Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, điều tra, đệ hai thập tam chương điều tra dùng không sai biệt lắm thoáng một phát buổi trưa. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt mới xem như đem chọn cái hồ lô thôn đi dạo một lần. Hơn nữa lại từng thôn dân chỗ đó đều lan lộn cái quen mặt. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, phần này hỗn, lan lộn, quen mặt công lao cùng Hạ Thiên Kỳ cơ hồ không có vấn đề gì. Nói trắng ra là hay, vẫn là dựa vào Lãnh Nguyệt cái kia nghịch thiên nhan giá trị. Cùng với hắn thân sĩ giống như yêu nhã ăn nói. Nếu dùng Hạ Thiên Kỳ mà nói, Lãnh tiện nhân cái kia chính là nhà đầy đất đàm, còn kém tùy chỗ đại tiểu tiện rồi. Người trong thôn vô luận nam nữ già trẻ, nhìn thấy Lãnh Nguyệt câu nói đầu tiên đều là, tiểu tử này ni lớn lên thật sự là quá tuấn rồi. Tất cả mọi người đối với hắn, mỹ mạo, khen không dứt miệng. Đối với hắn yêu nhã khí chất khen không dứt miệng. Thế cho nên đồng dạng có nhan giá trị, có khí chất chính mình, gặp phải hoàn toàn xem nhẹ thành không khí. Tiểu tử này ni lớn lên rất tuấn đấy. Nguyệt Nguyệt, ngươi nói ngươi thế nào tự lớn lên đẹp như vậy đâu rồi. Vội tới ra cười một cái. Hướng Trần lão đại gia đi được đoạn đường này. Hạ Thiên Kỳ tự vị chua một mực lại trêu chọc Lãnh Nguyệt. Chỉ là Lãnh Nguyệt bên kia căn bản không phải phản ứng hắn. Thậm chí mà ngay cả xem đều lười được liếc hắn một cái. Này, người như thế nào như vậy không thú vị. Không để cho ta một người nói bật thốt lên thanh tú được không? Gặp Lãnh Nguyệt căn bản nghe không? Vô những, này không có dinh dưỡng lời mà nói. Hạ Thiên Kỳ nhãn châu xoay động liền lại thay đổi cái chủ đề nói ra. Lần này buổi trưa coi như là không phải đi không được gì. Tối thiểu hiểu được cái này trong thôn một ít người. Một ít sự tình. Ngược lại là thuận tiện chúng ta kế tiếp đã điều tra. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói lên về sự kiện tình. Huống, Lãnh Nguyệt lúc này thời điểm rốt cục mở miệng nói một câu. Chúng ta bây giờ trở về lời mà nói. Buổi chiều thăm dò được mấy người kia, chẳng lẽ muốn đợi đến lúc ngày mai lại đi tìm sao? Ôi, ta thân yêu Nguyệt Nguyệt, người rốt cục cam lòng, cho, mở miệng ấy ư, đến tiểu ni nhi cho ra cười một cái ra sẽ nói cho người biết, ta cảm thấy được chúng ta trước khi đạt thành hiệp nghị, cũng là đến hiểu rõ trừ thời điểm rồi, được rồi, không đùa ngươi rồi, chúng ta nghiêm chỉnh mà nói. Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn mất đi Lãnh Nguyệt cái này bảo tiêu. Cho nên bề bộn lại nói đến chính đề. Chúng ta về trước đi Trần lão đại chỗ ấy. Nhìn xem cái kia nhi tử ngốc ra thế nào rồi. Về sau trở ra đi tìm mấy người kia hiểu rõ tình huống. Nhất định là đợi không được ngày mai. Dù sao thời gian của chúng ta là có hạn đấy. Hiện tại tự phải cùng cái kia nữ quỷ giành giật từng giây rồi. Bằng không thì các loại. Đợi nó đại khai sát giới chúng ta cũng thì xong rồi. Lúc chiều, bọn hắn dùng ZF, chính phủ, viên chức thân phận từng nhà thăm viếng một lần. Về phần thăm viếng lý do thì là thượng diện muốn thêm hồ lô lớn thôn kiến thiết độ mạnh yếu. Mở điện, tu đường cái, thông xe lửa, cho nên phái bọn hắn tới trước thăm dò kỹ. Nghe một chút các thôn dân nhu cầu, nghe nói bọn họ là đến đầu tư làm kiến thiết đấy. Các thôn dân tiếp đãi bắt đầu đều rất nhiệt tình, đều là một bộ hoan nghênh khách quý tư thế, cho nên đối với bọn hắn hỏi thăm, tuyệt đại đa số đều là hữu vấn tất đáp, ít có cái loại này không muốn phản ứng, cũng che che lấp lấp không muốn trả lời tình huống. Đào, bào diệt trừ các thôn dân để được những cái chấm kia kiến thiết yêu cầu không nói. Nói riêng bọn hắn hiểu rõ đến đấy, toàn bộ hồ lô thôn tình huống cũng rất phức tạp. Đầu tiên hồ lô thôn là một nhà độc đại. Cái này một nhà chính là Trần lão đại một nhà. Cũng là bọn hắn hiện tại nơi sống nhờ địa phương. Trần lão đại tuổi trẻ thời điểm ở bên ngoài lăn lộn rất nhiều năm. Người không sai biệt lắm đến trung niên mới trở về. Về sau không bao lâu liền tiếp nhận thôn trưởng vị trí. Bắt đầu bắt tay vào làm tại làm lũng đoạn cải cách. Vốn là để mà nhìn như tương đối cao giá cả. Đem các thôn dân trong tay đấy, thuyền đánh cá đều thu mua rồi. Tiếp theo lại dùng tương đối cao giá cả cho thuê lại trở về. một lần nữa giao do thôn dân sử dụng. Trong đó không đáp ứng đấy. Tự nhiên tránh không được Trần lão đại cố ý tìm phiền toái. Cho nên thời gian không dài. Một ít hộ bị cưỡng chế, nhóm. Đám bọn họ liền cũng đều thỏa hiệp rồi. Vài thập niên xuống liền cũng đã quen rồi loại này thuê làm việc tay chân cách sống. Bất quá mấy năm gần đây. Có thể là Trần lão đại tuổi thọ lớn rồi. Hoặc là hắn muốn cho hắn thằng ngốc kia nhi tử chưa chút nhi tốt. Cho nên vô luận là thổ địa hay. Vẫn là thuyền đánh cá thuê giá cả đều trở nên rất thấp. Không hề nghi ngờ. Hắn loại làm này cũng làm cho các thôn dân đối với hắn dĩ vãng, thổ phỉ, hình tượng đổi mới rất nhiều. Đem làm nghe nói Trần lão đại lại hồ lô trong thôn như vậy nghiêu so thời điểm. Hạ Thiên Kỳ cũng trong lòng ám lắp bắp kinh hãi. Không nghĩ tới cái kia hắc lão đầu lại còn là một to lớn ngoan nhân. Bất quá để cho nhất hắn để ý hay. Vẫn là Trần lão đại cho Trần Thông nói con dâu chuyện này. Trần Thông năm nay cũng đã 20 vài rồi. Dựa theo hồ lô thôn tập tục, nam bình thường bất quá 20 tuổi tựu đã kết hôn rồi. Về phần nữ hài nhi tắc thì kết hôn sớm hơn. Nghe các thôn dân thuyết pháp, Trần lão đại vốn không muốn cho Trần Thông tìm vợ. Nhưng là trở ngại thê tử áp lực. Mỗi ngày lại nhao nhao lại náo đấy. Cho nên mới bắt đầu các nơi sai người làm mối. Hy vọng có thể trong thôn tìm con dâu. Nhưng là Trần Thông cái dạng gì? Bọn hắn một cái thôn ở tựu không ai không biết đấy. Bình thường đại nhân đang nói tiểu hài tử thời điểm. Đều cầm Trần Thông làm thí dụ. Nói cũng đừng như Trần Thông thằng ngốc kia đồng dạng. Éo biết nói chuyện. Lại không hiểu chuyện đấy. Nói ngắn lại. Trần Thông sẽ cùng tại trong thôn phản diện tài liệu giảng dạy. Là các thôn dân bày chào đối tượng. Là bọn hắn cùng Trần lão đại một nhà so sánh hạ duy nhất điểm thăng bằng. Chính là vì người trong thôn đối với hắn thằng ngốc kia nhi tử tình huống hiểu rõ. Cho nên không có một cái nào thôn dân nguyện ý đem nữ nhi của mình gả cho hắn. Chính là có cất giấu tâm tư khác thôn dân nguyện ý. Nữ nhi của bọn hắn cũng đánh chết cũng bất đồng ý. Trần lão đại tuy nhiên lớn tuổi. Nhưng là đầu một chút cũng không phải hồ đồ. Tự nhiên nhìn ra được các thôn dân ý tứ. Kỳ ban đầu, các thôn dân còn rất lo lắng. Sợ hãi Trần lão đại tìm con dâu sốt ruột. Hội, sẽ, như dĩ vãng như vậy làm uy bức lợi dụ cường lấy cái kia một bộ. Nhưng mà lại để cho bọn hắn bao nhiêu có chút ngoài ý muốn chính là. Trần lão đại lại buông tha cho lại để cho người trong thôn làm mối. Không bao lâu. Hắn liền từ thôn bên ngoài cho Trần Thông cưới cái con dâu. Bởi vì Trần lão đại cái này con dâu bình thường cơ hồ nhìn không thấy nàng đi ra. Cho nên ít có người cùng nàng tiếp xúc qua. Cũng chỉ là biết rõ nàng gọi Tiểu Lệ. Là từ bên ngoài gả vào. Vóc người rất tốt xem. Về phần nàng tại sao phải đến cái này thâm sơn cùng cốc hồ lô thôn ra. Thì tại sao muốn gả cho một cái kẻ ngu. Thậm chí là nàng tại sao phải tự sát, có quan hệ những này mấu chốt tính manh mối các thôn dân cũng không có thống nhất đường kính. Có người nói Tiểu Lệ là gặp phải bán được hồ lô thôn đấy. Cũng có người nói là Trần lão đại nhặt về đến đấy. Càng có người nói Tiểu Lệ kỳ thật cũng là kẻ đần. Bất quá thôn dân ngược lại là nhất trí cho rằng Trần lão đại một nhà đối với Tiểu Lệ cũng không phải tốt. Bởi vì theo nhà hắn đi ngang qua. Luôn có thể nghe được nữ nhân tiếng khóc, cùng với Trần Thông cái kia ngốc liệt liệt tiếng cười cùng chửi bới. Có thể thấy được Trần Thông bình thường còn có đánh Tiểu Lệ đích thói quen. Hơn nữa còn không phải ngẫu nhiên tiến hành. Mặt khác hắn còn có nghe rất nhiều các thôn dân nhắc tới. Nói Trần lão đại cùng Tiểu Lệ có như vậy một chân. Cũng bởi vì Tiểu Lệ cho nên tổng vợ hắn cãi nhau. Đối với Tiểu Lệ còn rất che chở đấy. Lần này buổi trưa, bọn hắn cảm thấy có tác dụng tin tức cứ như vậy nhiều. Trừ đó ra, chính là mấy cái bình thường cùng Trần lão đại đi được rất gần tâm phúc rồi. Bọn hắn có lẽ sẽ biết rõ một ít ngoại nhân nơi không biết che giấu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.